One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 75, quét ngang. Con mồi, Shizuo ngươi quá yếu. Như vậy thực lực mà khi không thợ săn nha. Yasuo cười lắc đầu một cái. Cái tên này thực lực coi như không tệ. Bất quá thế giới này mạnh hơn hắn người không phải là một hai. Nhìn Yasuo bóng lưng, Shizuo khóe miệng câu lên một vệt độ cong, trong miệng cũng tự lẩm bẩm, bĩu bĩu bên trong gian phòng Freaks ba người, sau đó cũng ồn ào xa xa đi đến. Thật là có ý tứ. Tiểu quỷ, vừa tên kia là ca ca ngươi. Netero nghi hoặc nhìn vẻ mặt hưng phấn Freaks, nghe được Netero, Freaks sững sờ, sau đó cười sờ tóc. Không phải là thân sinh, Yasuo đại ca là từ thiên không rơi xuống, sau đó ở nhà ta một buổi tối, sau đó Mit Aji xin nhờ hắn bảo hộ ta. Trận thứ ba khảo hạch đã đến, nhìn phong kín gian phòng, ra Táng Thiên ra, Fritz mấy người cũng lúng túng nở nụ cười. Yasuo chậm rãi đứng lên, nhìn phía trên camera. Sau đó quay về Fritz bốn người chỉ vách tường. Thiểu số phục tùng đa số. Leorio giật mình nhìn trên vách tường chữ. Mà nơi nào đó trong phòng, mấy cái giám khảo cười nhìn màn ảnh. Lợi Ba Cương vừa mới chuẩn bị nói chuyện, sau một khắc, hai mắt trừng lớn, thật không thể tin nhìn màn ảnh nam tử mặc áo đen kia. Không biết là lợi sóng. Liền ngay cả gian phòng Fritz mấy người cũng mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn Yasuo. Nhìn vách tường bị oanh ra một cái lỗ thủng to. Fritz cười khổ mở miệng. Yasuo đại ca, như vậy thật không có vấn đề sao? Ngoặc kép, không có vấn đề. Cái gì thiểu số phục tùng đa số? Căn bản cũng không cần lưu ý. Trực tiếp quét ngang qua là được. Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Sau đó chậm rãi hướng về đại động đi đến, mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo thật sát Yasuo phía sau. Killua nhìn Yasuo bóng lưng, không khỏi thấp giọng nhổ nước bọt một hồi. Quái vật, Yasuo thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó nhẹ nhàng quay đầu, híp mắt nhìn Killua, tiểu bất điểm, vừa ngươi thật giống như đang nói xấu. Nhìn Yasuo đột nhiên quay đầu, Killua bị sợ nhảy một cái, sau đó lo lắng lắc đầu một cái. Không, ngươi nghe lầm, nhất định là ngươi nghe lầm. Là như thế này sao? Vậy thì tốt nhất, sau lưng nói trưởng bối nói xấu đây cũng không phải là một hài tử ngoan hiểu chưa? Yasuo cười, nhạt một tiếng, tay phải không ngừng vỗ Killua đầu. Còn xoa cái kia mái tóc màu trắng chi, Y7A còng bốc. Đáng ghét, Killua cắn thật chặt răng, nếu như là những người khác, hắn đã sớm ra tay, thế nhưng người này chính là tên biến thái, gần nhất căn bản cũng không có khả năng là đối thủ, chỉ có thể nhịn chịu ngược đãi. Một đường quét ngang, ở linh áp dưới sự cảm ứng, căn bản là không có gặp phải bất kỳ bất ngờ, mà trong phòng điều khiển giám khảo là triệt để há hốc mồm. Nhìn cái kia động khẩu, lợi sóng phát sinh tiếng gầm gừ. Cái này muốn bao nhiêu tiền có thể sửa chữa tốt? Căn bản cũng không theo phương pháp ra bài a. Thật giống rất dễ dàng dáng vẻ, Leorio đột nhiên mở miệng. Ung dung cái rắm, nếu như không phải là hắn, chúng ta bây giờ phòng trưng liền đầy đủ sặc. Ta cũng không nhận ra khảo hạch không có cái gì cản trở, Killua nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp tục như vậy, phòng trừng chúng ta khả năng sẽ là tổ thứ nhất thông qua. Cũng không biết như vậy phù không phù hợp quy củ, Klapika cười khổ nhìn phía trước Táng Thiên. Còn có sau lưng đại động, tuy nhiên Táng Thiên bọn họ không có gặp gỡ vấn đề nan giải gì. Thế nhưng những người khác đều gặp gỡ các loại vấn đề. Hữu cơ nhốt, có địch nhân, không ít người cũng chết ở trong tay kẻ địch. Yasuo, Freaks, Leorio, Flapikla, Killua 5 người thông qua lần thứ 3 khảo hạch. Thời gian 3 tiếng 10 phút, một cái loa phóng thanh âm đột nhiên vang lên. Mà nơi nào đó Shizuo khóe miệng câu lên một vệt độ cong. Trước chấn động thanh âm hắn cũng nghe đến, biết rõ nam nhân kia lấy một loại bá đạo phương pháp. Ừ, chúng ta là cái thứ nhất thông qua. Quá tốt, Fritz nghe được âm thanh này, hưng phấn đến nhảy dựng lên. Mà Leorio cùng Flapika nghe được loa phóng thanh âm, trong lòng cũng thở ra một hơi. Flapika mở miệng cười, lần này thật đúng là nhờ có Yasuo. Tuy nhiên không biết những người khác xảy ra tình huống gì. Thế nhưng phỏng chừng không đơn giản. Khống chế thất, lợi sóng cắn thật chặt răng. Cái tên này, đánh vỡ ghi chép. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhanh như vậy liền thông qua khảo hạch. Không biết hội trưởng đến cùng đang làm gì. Vừa hắn thế nhưng là đem tin tức hồi báo cho Netero. Không nghĩ tới hội trưởng lại đồng ý những người này thông qua. Theo Yasuo loại người thông qua khảo hạch, lục tục cũng không ngừng có người đến. Hơn 20 người hiện tại chỉ còn dư lại chừng 10 người. Có thể đến nơi này, cơ bản đã có năng lực trở thành thợ săn. Đều là lần này tham gia khảo thí tinh anh. Các vị, chúc mừng đại gia thông qua lần khảo hạch này. Còn lại khảo thí chỉ còn dư lại lần thứ 4 cùng một lần cuối cùng khảo thí. 4 lần khảo thí muốn đi đâu tòa nhét biêu đảo tiến hành. Mặc dù có điểm đường đột, các vị sau đó phải rút thăm, lợi sóng cười nhìn mọi người. Ánh mắt ở Táng Thiên trên thân dừng lại một hồi, nghe được lợi sóng, còn có bên cạnh hắn cái dương. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc, còn có 2 lần khảo hạch, còn có rút thăm là có ý gì? Đối chiến là liệp sát giả cùng bị liệp sát giả. Nơi này có 24 viên đánh số tấm thẻ. Nói cách khác, bên trong có hiện tại các vị lưu lại khảo thí dãy số. Như vậy hiện tại dựa theo chạy trốn hiện tại trình tự đến rút thăm. Mỗi người cũng đánh một chương. Như vậy hiện tại 2.2 hữu tình hạng nhất đi tới, lợi sóng cười nhìn mọi người. Nghe được lợi sóng, Yasuo cười nhạt một tiếng. Ở ánh mắt mọi người bên trong chậm rãi đi ra, từ cái dương rút ra thẻ bài, sau đó bĩu bĩu Shizuo. Không biết lần này Fritz đánh vào có phải hay không cái tên này. Tất cả mọi người rút thăm xong xuôi, Leorio bĩu bĩu trong tay thẻ bài, sau đó nhìn một chút Yasuo, còn có Shizuo, tuy nhiên còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chỉ hy vọng không muốn rút chúng 2 người này. Nơi này mạnh nhất chính là 2 người kia, đặc biệt là người sau. Nếu như lần thứ 2 gặp gỡ hắn, phòng trường liền nát, toàn viên cũng rút thăm xong xuôi đây. Như vậy kéo xuống đến thẻ bài kề cận giấy. Thẻ bài phía trên giấy số chính là các ngươi mục tiêu, lợi sóng cân nhắc nhìn mọi người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.